Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 203, khiêu chiến Premier League trật tự. Ngày 31 tháng 1, MU các tướng sĩ thừa ngồi xe bus tiến về Stoke địa khu. Trước giờ thích ứng Bet365 sân bóng. Chuẩn bị ngày mai thi đấu vòng tròn. Ngồi tại trên xe buýt, Kim Tiger bùi ngùi mãi thôi. Hôm nay là một tháng phần ngày cuối cùng. Hồi tưởng đi qua 30 ngày, thật sự là một chuyện lục tháng. Một tháng phần, MU thắng được toàn bộ tranh tài thắng lợi. 4 trận thi đấu vòng tròn, 2 trận Carabao Cup, 2 trận Cup FA. 8 thắng liên tiếp chiến tích, để MU tại các đầu chiến tuyến đều đột nhiên tăng mạnh. Hướng về Kim Tiger ba quan vương mục tiêu tiến phát. Một tháng phần, Kim Tiger trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục nghênh đón De Bruyne, Nainggolan cùng Salah ba tên mới viện binh. Một tháng phần, Kim Tiger đưa tiễn rồi cá tính quái gở bất thường Anderson. Một tháng phần, bởi vì chướng lương yêu cầu, chính mình theo Rooney xảy ra rồi mâu thuẫn, cuối cùng tướng soái bất hòa, sụp đổ. Mặc dù mùa đông này còn miễn cưỡng lưu đội, nhưng là Kim Tiger sớm đã quyết định chủ ý. Mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, chính mình nhất định phải đem Rooney thanh trừ ra đội bóng. Một tháng phần cuối cùng một kiện chuyện trọng yếu, chính là thay đổi Champions League dự thi danh sách dự tính. Kim Tiger dẫn đội trước khi đi, đã đem tham gia đấu vòng loại cầu thủ danh sách tiến hành điều chỉnh sửa đổi. Champions League dự thi nhân số hạn mức cao nhất là 25 người. Cái này mùa giải đầu, MU team 11 tổng 24 người, cho nên Kim Tiger cũng chỉ báo lên 24 người. Năm nay mùa đông bởi vì Anderson rời khỏi đơn vị, danh sách mất đi một người, Kim Tiger lại đem Fletcher điều chỉnh nổi tiếng đơn, dạng này danh sách chỉ còn lại có 22 người. Không ra ba cái danh ngạch, Kim Tiger đem mùa đông ba tên mới viện binh toàn bộ báo cáo. Đến tận đây, 25 người danh sách lớn binh hùng tướng mạnh, Kim Tiger đang mong đợi Champions League đấu vòng loại tiến đến. Mặc dù mùa giải đầu thời điểm, Kim Tiger hô lên ba quan vương khẩu hiệu, nhưng là Kim Tiger để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cảm thấy cái này trận đấu mùa giải có thể thắng ba quan vương khả năng xác thực không lớn. Kim Tiger không phải một cái cuồng vọng tự đại chi đồ. Hắn hiểu được, lấy trước mắt MU thủ phát đội hình, tại Premier League cũng không tính là đỉnh cấp phối trí. Huống chi là cùng châu Âu cái khác nhà giàu so sánh đâu. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải bên trong, chính mình đưa vào rồi mấy tên ưu tú tuổi trẻ mới viện binh, nhưng là bọn họ theo Cristiano Ronaldo, Messi nhóm so với đến, còn kém xa lắm. Mà bất luận De Bruyne, Salah, vẫn là Mahrez, Icardi, bọn họ đều không phải là hậu thế thời điểm hô phong hoán vũ lớn ngôi sao cầu thủ. Muốn thực hiện thiên phú, bọn họ còn cần thời gian cùng tôi luyện. Những này đều phải dựa tranh tài cùng huấn luyện tích lũy. Không vội vàng được, đừng bảo là mình bây giờ đội hình. Coi như trước mấy cái trận đấu mùa giải thời điểm, Ferguson tức sĩ cũng là tại Champions League sân bóng liên tục gãy kích trầm xa. Một mực không có đạt được đột phá. Cái này trận đấu mùa giải Scone giải nghệ rồi. Giggs chờ mấy viên lão tướng trạng thái cùng thể lực vậy bắt đầu trượt xuống. Lấy hiện tại cầu thủ đội hình cùng trạng thái, muốn cầm xuống vô địch Champions League, thật sự là khó mà lên trời. Mặc dù như thế, nhưng là Kim Tiger y nguyên hô lên ba quan vương khẩu hiệu. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, đối với bóng đá tranh tài tới nói, rất nhiều thời điểm đều là như vậy, cầu thắng được hòa, cầu hòa được thua. Nếu như mùa giải đầu thời điểm, chính mình theo các cầu thủ nói, cái này trận đấu mùa giải mục tiêu chính là bảo trụ trước 4 Champions League ghế. sau đó Champion League hết sức đánh, tranh thủ vòng bảng ra biên là được. Nếu như vậy, đoán chừng đã hoàn thành mục tiêu các cầu thủ. Hiện tại sớm đã bắt đầu lười biếng rồi. Hiện tại Kim Tiger chỉ muốn nhất định phải cầm xuống League Cup, thủ thắng Man City, sau đó liều mạng tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt phân. Tranh thủ bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Champions League trên sàn thi đấu, Kim Tiger chỉ có thể là đem hết toàn lực mà thôi. Ngày mùng 1 tháng 2, mùa đông chuyển nhượng kỳ kết thúc rồi. Ở cái này mùa đông chuyển nhượng bên trong, châu Âu giới đá banh không có cái gì quá bút lớn giao dịch. Nguyên bản mọi người mong đợi Rooney thay đổi địa vị, cũng không có xảy ra. Cuối cùng vẫn lưu tại MU, mà MU thì coi như là tốn hao tương đối cao câu lạc bộ. Bọn họ mua vào rồi ba tên mới viện binh, Chelsea mua vào rồi Matic, sau đó đem công huân lão thần Essien đưa đi rồi AC Milan. Mà lên cái trận đấu mùa giải biểu hiện hết sức xuất sắc Mata. Nghe đồn theo Mourinho bất hòa, cuối cùng vẫn không có chuyển nhượng rời đi. Cái khác đội bóng cũng chỉ là tiểu tu nhỏ bổ, không có cái gì động tác lớn. Đổi ông chủ De Bruyne, Salah nhóm tại trên sân bóng cố gắng biểu hiện lấy chính mình giá trị, mà muốn rời khỏi lại không hề rời đi Rooney, Mata nhóm vậy dốc hết sức chuẩn bị dùng ưu dị biểu hiện cùng tốt đẹp trạng thái vì chính mình tương lai trải đường. Ngày mùng 1 tháng 2 buổi chiều, MU tại Bet 365 sân bóng nghênh chiến Stoke City. Cái này trận đấu mùa giải MU đã theo Stoke City giao chiến qua 2 lần rồi. Lần đầu tiên là tại Premier League thứ 9 vòng, lúc ấy MU tại sân nhà thua cái 0-2, bị đối thủ mang đi rồi 3 phần. Lần thứ 2 giao thủ là tại Carabao Cup vòng tứ kết trên. Lúc ấy tại sân khách, MU thoải mái lâm ly 3, không thủ thắng đối thủ, thuận lợi lên cấp. Hôm nay thì là hai đội bóng bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 chạm mặt. Cái này trận đấu mùa giải bên trong, ngoại trừ truyền thống Premier League lục cường bên ngoài, biểu hiện vậy rất xuất sắc có 3 chi đội bóng, theo thứ tự là Everton, Southampton cùng Stoke City. Everton tại Moy chỉ huy xuống, tiếp tục uy hiếp lục cường truyền thống trật tự, mà Southampton thì nương tựa theo đội bóng một đám thiên tài cầu thủ, lấy được rồi không tệ thành tích, nhưng là Stoke City lực lượng mới xuất hiện, để rất nhiều người giảm lớn kính mắt. Stoke City cái này trận đấu mùa giải đấu Pháp 10 phần đơn giản, chính là giữa trận truyền xa đến cấm khu, đánh đầu giải quyết vấn đề. Đội bóng mấy tên cao lớn trung phong trạng thái xuất sắc. Cao lão Crowe, lão tướng Odom Winji cùng MU cựu tướng Campbell, ba tên tiền vệ cộng lại đã đánh vào rồi 16 hạt vào bóng. Giữa trận hạch tâm Chác, Adam vậy đánh vào 5 hạt vào bóng. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ thậm chí có hy vọng tranh đoạt một chương UEFA Europa League vào trận phiếu. Cho nên trận đấu này đối với Stoke City tới nói cũng là nhìn chằm chằm. Kim Tiger không dám coi thường đối thủ, hắn y nguyên bài ra rồi chính mình mạnh nhất đội hình tại sân khách lực cùng đối thủ. Thế nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu rồi 18 phút đồng hồ, Stoke City liền vào bóng rồi. Lần này chính là giữa trận cầu thủ Chác, Adam chuyền bóng, Crowe đánh đầu tranh hạ rồi bóng, MU cựu tướng Campbell ở trước cửa đoạt bắn lưới rách. 1-0, Stoke City điểm số dẫn trước. Tiếp xuống tranh tài, MU lại gặp được rồi phiền toái không nhỏ. Trận đấu này Stoke City thế mà bày ra rồi 3 tiền vệ đội hình. Cái này rõ ràng là muốn cầm xuống 3 phần tiết tấu. Đối mặt đối thủ tiến công, MU cầu thủ hậu vệ lực chú ý phá lệ tập trung, phòng ngừa lần nữa mất bóng, hơn nữa còn muốn tranh thủ mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Tại hiệp 1 sắp lúc kết thúc, Crowe đánh đầu công cửa bị De Gea một mực ôm lấy, hắn một cái truyền dài đem bóng mở hướng về phía trước trận. Lúc này cánh trái Mahrez dẫn bóng phi nước đại, đột phá Stoke City phòng tuyến. Van Persie đã sớm chờ ở rồi trước cửa. Mahrez một cước kề sát đất truyền xa, thẳng đến Van Persie. Stoke City thủ môn bối qua Vicky đã sớm thẻ tốt rồi vị trí. Phong bế Van Persie nhận bóng lộ tuyến. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Phía trước điểm đột nhiên giết ra một bóng người. Một kế đầu chùy, đem bóng ra hung hăng mà nện vào rồi bóng lưới bên trong. Vào bóng chính là cấm thi đấu kết thúc Rooney. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.